Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, ngươi còn tưởng chạy đi đâu? Chương 1144, ngươi còn tưởng chạy đi đâu, phu nhân? Xin hỏi ta mẫu thân nàng hiện tại ở đâu? Ta mẫu thân có thai, hiện giờ một người, nhiều có bất tiện, Lâm Tử Diệp ánh mắt bức thiết nhìn Diêu Nam Tuyết kia tiểu dạng. Kích động đều sắp khóc, Diêu Nam Tuyết vừa thấy, đáy lòng chung quy là không đành lòng, nói, nàng thân mình không thoải mái, ta trước làm nàng hồi trong viện nghỉ ngơi đi, ta đây liền mang các ngươi qua đi, cảm ơn phu nhân. Lâm Tử Diệp kích động mà nói, phấn nộn cánh môi, đều nhẹ nhàng run rẩy, huynh đệ hai người trong lòng vui dạo dực. Nghĩ thực mau là có thể nhìn thấy mẫu thân. Càng là kích động, Long Diệp Thiên toàn thân căng chặt lại khẩn trương. Đáy lòng chờ mong, thắng qua hết thảy, nghe được nàng tin tức, hắn mới biết được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu tưởng niệm nàng, Thế Khiêm. Ta trước mang theo Long công tử bọn họ qua đi, Diêu Nam Tuyết đem nữ nhi đưa cho hắn, ngàn Thế Khiêm. Ôm nữ nhi, gật gật đầu, mấy người đang muốn rời đi, liền có một người ngàn gia gia phó vội vàng tiến vào bẩm báo. Gia chủ, Minh Vực Minh Quân cầu kiến. Long Diệp Thiên phụ tử ba người vừa nghe, thần sắc nháy mắt ngưng trọng lên, Long Diệp Thiên đáy mắt sát ý thị huyết. Quanh thân khí lạnh, làm nguyên bản liền lãnh trong phòng độ ấm lại rơi chậm lại vài phần, hắn tới làm cái gì? Ngàn Thế Khiêm ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh băng vô tình. Cùng vừa rồi khác nhau như hai người, Long Diệp Thiên sắc bén con ngươi nhíu lại. Hắn nhất định phải ở Liên Thành phía trước tìm được Tịch Tịch. Mang theo Tịch Tịch rời đi nơi này, như thế nào? Ngàn gia chủ không chào đón bổn quân sao? Liên Thành thanh âm, lạnh băng từ bên ngoài truyền đến, Ngàn Thế Khiêm ánh mắt lạnh lạnh. Sâu kín lãnh quang, giống như một con phẫn nộ liệp báo. Ngủ đông lệnh người sợ hãi nguy hiểm, hắn ngước mắt. Ánh mắt không giấu vết xẹt qua Long Diệp Thiên phụ tử ba người. Hắn là một cái kiến thức rộng rãi người, xem mặt đoán ý, càng là am hiểu, nhìn thấy Long Diệp Thiên phụ tử ba người sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn mắt đen nhẹ nhàng chợt lóe, đáy lòng tựa đoán được một ít cái gì, hắn nhanh chóng mà đứng dậy. Đem nữ nhi phóng tới Diêu Nam Tuyết trước mặt, cho Diêu Nam Tuyết một cái an tâm ánh mắt. Nhanh chóng ra bên ngoài biên đi đến, Long Diệp Thiên đen nhánh nhiếp người mắt đen càng thêm sâu và đen, Liên Thành cũng là biết Tịch Tịch rơi xuống, mới có thể đuổi tới nơi này tới, Lâm Tử Diệp nhỏ giọng hỏi. Phu nhân, xin hỏi còn có mặt khác lộ đi ra ngoài sao? Chúng ta tưởng nhanh lên tìm được mẫu thân, hiện tại không thể làm Liên Thành phát hiện bọn họ phụ. Từ ba người, Siêu Nam Tuyết cũng nhìn ra một ít manh mối. Giờ phút này lại rất lo lắng cho mình phu quân. Minh quân như thế mau liền tìm tới cửa tới, lúc này tới. Nhất định là vì Minh Linh Thạch mà đến, nàng ngồi xổm xuống. Ở nữ nhi bên tai nói nhỏ vài câu, ngàn tìm oánh nhanh chóng địa điểm điểm, nàng nâng lên ngập nước mắt to. Nhìn Lâm Tử Diệp thấp giọng nói, Dập ca ca, Long thúc thúc, các ngươi cùng oánh nhi tới, hảo. Lâm Tử Diệp kích động điểm điểm, ngàn tìm oánh mang theo Long Diệp Thiên bọn họ phụ tử ba người. Sau này môn đi đến, Diêu Nam Tuyết nhìn bọn họ rời đi. Trong lòng mới an tâm, nàng thần sắc ngưng trọng ra bên ngoài biên đi đến, tới rồi ngoài phòng. Gió lạnh đến xương, thổi đến người không mở ra được mắt, chiều hôm dưới bầu trời. Tuyết trắng xóa, ngàn dặm đóng băng, nước đóng thành băng, mái hiên thượng băng trùy. Tinh oánh dịch thấu, băng tuyết thế giới. Mỹ lộng lẫy động lòng người, nhưng Long Diệp Thiên phụ tử ba người không kịp thưởng thức. Vẫn luôn đi theo ngàn tím oánh đi. Đi rồi một hồi, Lâm Tử Diệp mới nhịn không được hỏi. Oánh nhi muội muội, ngươi đây là muốn mang chúng ta đi cái gì địa phương? Ngàn tím oánh quay đầu lại nói. Dập ca ca, đi Hoa Tây Viện, mẫu thân nói. Vị kia nguyệt gì ở Hoa Tây Viện, hảo. Hảo, chỉ cần còn ở liền hảo. Lâm Tử Diệp nhịn xuống trong lòng kích động, chính là trước mắt cùng hắn không sai biệt lắm cao tiểu nhân nhi. đi rất chậm, làm hắn này trong lòng cấp hận không thể ôm nàng nhanh chóng bay đến Hoa Tây Viện đi, Long Diệp. Thiên cho dù ở cấp, cũng không thể cùng làm tiểu nữ hay tại đây Đại Tuyết Thiên Lý chạy, Lâm Tử Thần gắt gao nhấp môi. Cánh, đáy lòng chờ mong cập tưởng niệm, ở ánh mắt chi gian quanh quẩn, Long Diệp Thiên nhìn chung quanh. Mắt đen xẹt qua một mạt suy nghĩ sâu xa, nhanh chóng tiến lên một bước, đem ngàn tím oánh bế lên tới, ngữ khí không hề gợn sóng mà nói, thúc thúc ôm ngươi, sẽ đi càng mau, ngươi chỉ cần nói cho thúc thúc hướng nơi nào chạy liền hảo, ngàn tím oánh nhanh chóng địa điểm. Điểm Long Diệp Thiên lại nhanh chóng mà nói, thần nhi, Diệp nhi, đổi một khuôn mặt, ngươi mẫu thân thấy được, chỉ sợ lại muốn trốn tránh chúng ta, Nga, tốt, cha, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà thay đổi một khuôn mặt ngàn tím oánh vừa thấy. Thủy lượng mắt to đột nhiên sáng ngời, tò mò nhìn hai trương xa lạ khuôn mặt nhỏ, này Dập ca ca cùng ca ca thế nhưng sẽ thuật dịch dung. Này quả thực quá thần kỳ, Long Diệp Thiên bước chân phi thường mau. Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp giờ khắc này đáy lòng thống khoái rất nhiều, nhưng mà, cho dù là như thế này, Long Diệp Thiên phụ tử ba người vẫn là cảm thấy thời gian qua đến phi thường chậm rốt cuộc. Tới rồi Hoa Tây Viện bên ngoài, phụ tử ba người đều khẩn trương lên, Hoa Tây Viện đại môn là mở ra, đứng ở cửa. Long Diệp Thiên đem ngàn tím oánh buông, đen nhánh như mực ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong viện thưởng hoa mai nữ tử áo đỏ. Chỉ nhìn bóng dáng, là nàng, Long Diệp Thiên cao dài thân mình kích động run rẩy một chút, Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần cũng thấy. Được, Lâm Tử Diệp nhịn không được không tiếng động chảy xuống nước mắt. Hắn đều vài tháng không có nhìn thấy mẫu thân, gần chỉ là một cái bóng dáng, khiến cho hắn tưởng niệm rơi lệ đầy mặt. Lâm Vân Tịch ăn xong bữa tối, sắc trời còn sớm, nhớ tới trong viện mấy cây hàn mai, liền nhịn không được ra tới nhìn xem. Bỗng nhiên, phía sau truyền đến quen thuộc hơi thở, làm Lâm Vân Tịch hơi hơi chấn động, nàng mắt phượng nhẹ nhàng chợt lóe, một mạt yêu thương xẹt qua trong lòng, là Diệp, còn có Thần Nhi cùng Diệp Nhi, bọn họ ở như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là bọn họ cứu Nam Tuyết Nữ Nhi sao? Lâm Vân Tịch ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ bất động, lại là gắt gao nghe phía sau động tĩnh, bọn họ tới nơi này. Cũng là vì Minh Linh Thạch sao? Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp đổi về chính mình phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ. Lẳng lặng nhìn mẫu thân bóng dáng, Long Diệp Thiên nhìn kia mảnh khảnh căng chặt thân mình. Khóe môi mấp máy một chút, lại gắt gao nhấp khởi. Cao dài mà đẹp đẽ quý giá thân ảnh, bỗng nhiên nhảy, liền biến mất ở tại chỗ, ở Long Diệp Thiên nhảy lên nháy mắt. Lâm Vân Tịch tưởng đều không có tưởng, liền trở về đi, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà từ nàng phía sau ôm lấy nàng. Quen thuộc hương vị, quen thuộc hơi thở, chính là nàng, hắn gắt gao nhắm hai mắt mát, nghe thuộc về nàng hơi thở, tưởng niệm là như vậy dày đặc, một ngày ngày chồng lên. Như vậy ôm lấy nàng, vẫn cứ cảm thấy không đủ, ngươi còn tưởng chạy đi đâu. Tràn đầy tưởng niệm ngữ khí, ám ách trầm thấp, Lâm Vân Tịch khóe miệng gợi lên một mặt cười khổ. Như vậy cũng có thể bị bọn họ tìm được, nàng lẳng lặng đứng. Lại không có nói chuyện, tùy ý phía sau nam nhân gắt gao ôm, nàng cũng hảo tưởng hắn, Long Diệp Thiên thấy nàng không nói lời nào. Chỉ là lẳng lặng làm hắn ôm. Phóng thích này hắn mấy ngày liền tới nay tưởng niệm, hắn hơi hơi cúi đầu, khóe môi xẹt qua nàng vành tai, làm như cố ý, Lâm Vân Tịch thân mình nhẹ nhàng dùng mình một chút. Long Diệp Thiên tà mị cười, vừa lòng cong cong khóe môi. Hết chương.